Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 18 tin tức tới. Hạ Thiên Kỳ kiểu cái chân bắt chéo ngồi ở nhà xưởng một góc, ngoài miệng ngậm nửa thanh thuốc lá còn ở chậm rãi, bên người, Lãnh Nguyệt hơi hơi dơ lên đầu, như suy tư gì nhìn phía trên sắt lá lều đỉnh phát ngốc. Không hề nghi ngờ, tại đây khu vực, Hạ Thiên Kỳ đã thành hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối minh tinh. Sáng tạo một loạt lệnh trúng phạm nhân tưởng cũng không dám tưởng kỳ tích. Mới đến không đến một ngày thời gian, liền thành nhà tù lão đại. Theo sau lại đau bẹp Lục Ca Bạc đám người, hội kiến ngục giam 6 đại tù đầu. Ngay cả tù trước công nhận lão đại Trương Đầu ở cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện thời điểm đều khách khách khí khí, không dám bãi chút nào cái giá. Mà đối với những cái đó ở trong ngục giam đãi mấy năm, thậm chí càng lâu lão tù phạm tới nói, ngồi ở hắn bên người Lãnh Nguyệt mới là nhất làm bọn hắn tiện sát. Kia quả thực là bọn họ này đó đã bị dưỡng thành khác loại phát tiết đam mê cực phẩm money, chỉ là này đủ loại hết thảy đều bị Hạ Thiên Kỳ một cái mới đến tân nhân cấp bá chiếm money. Nói cho các ngươi, ta lão đại tuy rằng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng là các ngươi đi ra ngoài hỏi thăm, hơn 10 tuổi thời điểm cũng đã thành danh xứng với thực tình cấp đại ca. Ai dám không bán cho hắn mặt mũi? Hắn lần này là phạm vào thiên đại sự mới tiến vào. Bất quá nhiều nhất cũng liền ở chỗ này đãi cái nửa năm một năm. Chờ bên ngoài quan hệ trải vuốt khai, sớm muộn gì đều sẽ đi ra ngoài. Vương Xương hiện tại lại nói khởi Hạ Thiên Kỳ thời điểm, quả thực là một bộ nhi tử khoe ra lão ba bộ dáng. Là có không đều nói một hồi, nghe được một chúng tù phạm cùng cái nhị so dường như liên tục gật đầu. Trên thực tế này đó tù phạm cũng không có biện pháp không tin. Rốt cuộc phát sinh ở trong ngục giam sự tình bọn họ đều là biết đến. Nếu Hạ Thiên Kỳ thật là cái bình thường tân nhân, cũng căn bản sẽ không làm ra lớn như vậy động tĩnh, càng không thể có thể đạt được 6 đại tù đầu tán thành. Xương ca, về sau ta liền cùng ngươi lan lộn, hy vọng ngươi có thể nhiều chiếu cố ta. Đúng vậy, Xương ca, sau này đi theo ngươi, khẳng định muốn so đi theo người khác mạnh hơn nhiều. Một ít ngày, thường đi theo Lục Ca Bạc đám người hỗn tù phạm, lúc này đều sôi nổi bắt đầu đối Vương Xương tỏ lòng trung thành. Vương Xương trong lòng đắc ý phi thường, mặt ngoài tắc làm bộ một bộ thực khinh thường bộ dáng. Rồi nói sau, liền các ngươi loại này mặt hàng, ta lão đại cũng không nhất định có thể muốn các ngươi. Vương Xương nói xong, dưới ánh mắt ý thức liếc mắt một cái đang ở cùng Trương Đầu chuyện trò vui vẻ Hạ Thiên Kỳ, trong lòng cũng ân ẩn chờ mong nổi lên hắn sau này lao ngục sinh hoạt. Nghĩ đến nhất định phải so phía trước hảo quá nhiều. Không sai biệt lắm sắp đi nhà ăn. Trương ca, ngươi bên này đến thống kê một chút nhân số. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua honor table thượng thời gian, theo sau tác đối chính nghe hắn khoác lác so thổi hăng hái Trương Đầu phân phó một câu. Trương Đầu nghe xong gật gật đầu, liền thực sảng khoái đứng dậy qua đi, đem nhà xưởng phạm nhân đều tập trung tới rồi cùng nhau. Hạ Thiên Kỳ không có quá khứ, mà là đem tàn thuốc dẫm diệt, duỗi một cái lười eo đứng lên. Nếu là này ba thiên mỗi một ngày đều có thể như vậy ngừng nghỉ nên thật tốt. Một ngày thời gian mắt thấy muốn qua đi, nhưng không có tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm. Này không thể nghi ngờ là Hạ Thiên Kỳ nhất mừng rỡ nhìn thấy kết quả. Nhưng cứ việc như thế, hắn nhẹ nhàng bề ngoài hạ che giấu nội tâm, như cũ ở hoảng loạn. Hắn tin tưởng, kia chỉ ác quỷ liên tính hiện tại còn không thể phạm vi lớn chế tạo giết chóc. Cũng nhất định sẽ không thành thành thật thật đợi. Làm không làm đã đối mặt khác mấy cái khu vực xuống tay cũng nói không chừng. Không làm Hạ Thiên Kỳ chờ lâu lắm. Trương Đầu liền mang theo thống kê kết quả đi rồi trở về. Trừ bỏ buổi sáng bị ngươi đánh chết khiếp Lục Ca Bạc vài người, những người khác đều ở chỗ này. Trương Đầu cố ý đề cập Lục Ca Bạc đám người. Hạ Thiên Kỳ cũng ra vẻ xin lỗi nói: đánh người của ngươi, ta thật là có chút xin lỗi a. Ngươi không có giết bọn họ, ta liền cảm ơn trời đất. Bất quá giữa trưa ta đi phòng y tế xem bọn họ. Bọn họ không cái 10 ngày nửa tháng căn bản không xuống giường được. Duy nhất chỗ tốt, nhưng thật ra không cần đi làm việc. Nói như vậy ngươi còn phải cảm tạ ta a. Hạ Thiên Kỳ cùng Trương Đầu nói cười cười. Vài phút sau, ba cái cảnh ngục liền từ bên ngoài đi đến. Lần thứ hai thổi lên tập hợp tiếng huýt, xếp thành hàng ra tới. Cảnh ngục nhóm sắc mặt nhìn không phải thực hảo. Trương Đầu ý bảo Hạ Thiên Kỳ đừng nói lời nói. Theo sau bọn họ cũng chen vào trong đội ngũ cùng nhau đi ra ngoài. Đi nhà ăn trên đường, có mấy cái tù phạm ở nhỏ giọng nói nhỏ. Kết quả bị cảnh ngục nhóm phát hiện. Đổi làm ngày xưa nhiều nhất chính là cảnh cáo một câu. Nhưng hôm nay, ba cái cảnh ngục lại đem kia mấy cái tù phạm trực tiếp từ trong đội ngũ kéo ra tới. Lúc sau thế nhưng làm cho sở hữu tù phạm mặt cấp sống sờ sờ đánh chết. Hôm nay nếu ai dám không thành thật, ta liền đem các ngươi băm thành nhân thịt uy cổ. Cảnh ngục đánh chết người, nhưng là như cụ không có tiêu giảm tức giận, lại giơ trong tay muốn mạng người cảnh côn. Đối với các phạm nhân cảnh cáo vài câu mới bằng lòng bỏ qua. Tĩnh mịch không khí mãi cho đến bọn họ tiến vào nhà ăn mới rốt cuộc có một chút sống lại. Hôm nay không muốn chết liền không cần gây chuyện. Cảnh ngục nơi đó hẳn là xảy ra chuyện gì, đang lo tìm không thấy địa phương giải hỏa đâu. Tiến vào nhà ăn sau, Trương Đầu đối với hắn bên kia người nhắc nhở một câu. Theo sau hắn liền gần đây tìm vị trí, cùng Hạ Thiên Kỳ Lạnh Nguyệt ngồi ở cùng nhau. Đến nỗi xếp hàng múc cơm sự tình, tắc toàn quyền giao cho phía dưới tiểu đệ. Các ngươi ở trong hiện thực chính là bằng hữu đi. Mới vừa ngồi xuống dưới, Trương Đầu liền đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu. Hiển nhiên là đang nói Lãnh Nguyệt. Ân, đây là ta tốt nhất bằng hữu. Hạ Thiên Kỳ không có giấu giếm, khẳng định gật gật đầu. Lãnh Nguyệt nghe xong, ánh mắt hơi không thể tìm nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Như cụ không nói gì thêm mon sơ, xem hắn thân thủ liền biết. Phải biết rằng, tại đây trong ngục giam nhưng cũng không phải mỗi người đều là tâm lý biến thái. Trương Đầu thấy Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc, không cấm cười giải thích một câu. Bọn họ bên này hàn huyên không vài câu, xỏa đại bưu, đầu chọc chờ tù đầu liền cũng lần lượt đi đến. Trương Đầu nhìn đến bọn họ tiến vào, ở nhìn lướt qua cảnh ngục sau, thật cẩn thận hướng bọn họ phất phất tay, ý bảo lại đây ngồi. Xỏa đại bưu mang theo nhị cẩu tử trước những người khác một bước đã đi tới. Lại đây sau hắn tắc có chút sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Theo sau đặt mông ngồi xuống, Trương Đầu thấy xỏa đại bưu tình huống có chút không lớn đối, liền thử tính hỏi một câu. Xem ngươi có chuyện tưởng nói. Trong ngục giam sáu cái tù đầu có thể nói là cùng mặc chung một cái quần người. Bọn họ sở dĩ sẽ gắt gao ôm ở cùng nhau, nói trắng ra là chính là vì không cho có giống Hạ Thiên Kỳ loại này nhân tài mới xuất hiện. Yêu dư, đọc sách mà sáu người chung, lại lấy xỏa đại bưu cùng Trương Đầu quan hệ tốt nhất, Hai người gian cơ hồ không tồn tại bí mật, vừa nói. Xoa đại bưu cố ý nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hiển nhiên là ở nói cho Trương Đầu hiện tại còn không có phương tiện nói. Kết quả Trương Đầu lại không thèm để ý nói. Ngươi nói thẳng liền hảo. Không cần lo lắng hắn, Hạ Thiên Kỳ nghe xong tắc cũng cười bổ sung một câu. Xem ngươi kia khó coi sắc mặt, có phải hay không thật bị ta nói trúng rồi. Chính bất hạnh không hiểu ra sao tưởng không rõ đâu. Ngươi, bị Hạ Thiên Kỳ một ngữ chọc trúng tâm sự. Xoa đại bưu tức khắc mở to hai mắt. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ trong lòng căng thẳng. Biết xoa đại bưu bên kia có thể là thực sự có tình huống như thế nào phát sinh. Vì thế thúc giục nói. Nói đi, ta muốn nghe nghe ngươi bên kia phát sinh sự tình. Lãnh Nguyệt lúc này cũng ngẩng đầu lên, đem ánh mắt đặt ở khuôn mặt nắm khẩn xoa đại bưu trên mặt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.